Lãnh cung hoàng hậu, quyển 2 chương 22, mối hận đoạt con. Góc truyện audio.com. Quỷ Nguyệt cúi xuống, ôm lấy Ta Thanh trường trao bên hông bắn ra, vẽ vài nét lên trên gương mặt của thái hậu, trông nháy mắt thanh đao liền được thu hồi về trong tay. Quỷ Nguyệt, đừng có ở nơi này vẽ tranh hoa lá nữa, vẽ chữ thì đẹp hơn nhiều. Quỷ Phong lạnh lùng nói, nhìn sang thái hậu đã sợ đến hai mắt trợn trắng, mềm nhũn ngã xuống đất. Trên trán của bà ta đã có đến mấy đóa huyết hoa mai. Hoa mai máu, ta chớp mi, không nhịn được mà khen, công phu không tồi. Quỷ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vẽ chữ thì rất xấu, vẽ một bức tranh hoa mới là đẹp. Hàn Mai không lên tiếng, thân hình như chớp xuyên qua đám thị vệ, trong nháy mắt thanh kiếm đã gác lên cổ thái hậu. Nàng cười nói, xin lỗi cái vị, không biết trong mắt các ngươi, tánh mạng của thái hậu quan trọng hay thích khách ta là quan trọng đây. Lui ra, đám thị vệ hết, ngươi nhìn ta rồi ta nhìn ngươi. Người ngu cũng biết tính mạng của thái hậu thì quan trọng hơn nhiều so với một thích khách. Vì vậy, bọn chúng liền lui xuống. Hàn Mai cười lạnh mang mấy người bọn ta ra khỏi phòng, nói với ta. Đại tỷ tỷ ở trong hoàng cung này quá mức nguy hiểm. Không bằng theo ta quay về Phượng Hoàng Cốc đi. Quỷ Nguyệt hừ lạnh nói. Mấy ngày nay, ngươi ngày ngày tức giận, hắn tất hẳn đã biết ngươi ở chỗ này. Nếu sở liệu không sai thì hắn sẽ lập tức tới bắt thê tử bỏ trốn của mình. Đến lúc đó, không thể tránh khỏi không liên lụy đại tỷ. Mặt nàng biến sắc cư như đang sợ cái gì đó. Tên long nộ này rốt cuộc là gì của nàng? Thôi, buông ta ra đi, có thế nào thì ta cũng xem như là hoàng hậu, bọn họ sẽ không thất kính với ta. Hài tử thì không cần nói, chúng nó vốn được Đường Vấn Thiên yêu thích. Ta không tin là Đường Vấn Thiên sẽ làm khó chúng. Ta lạnh lùng nói, Hàn Mai nghiêng đầu nghĩ ngợi, đang định nói chuyện thì nghe thấy trên bầu trời ầm ầm một tiếng nổ. Biến sắc nàng lạnh lùng nói, thôi, Quỷ Phong, Quỷ Nguyệt mang đại tỷ và hai cục cưng về Long Dược Cung. Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ bên ngoài, dứt lời, liền nhét hai hài tử vào lòng ta, hướng vào trong ôn tuyền mà nhảy vào. Nàng đang làm cái gì? Ta không biết là bên trong ôn tuyền sẽ có đường ra. Nàng, việc nhỏ ấy không làm khó được tiểu thư, ôm lấy cổ ta, Quỷ Nguyệt lạnh lùng nói, ta nghe lời ôm lấy cổ hắn khinh thân bay lên. Quỷ Phong đi theo phía sau hắn, rất nhanh liền trở về Dược Nô Cung. Nhìn hai vật nhỏ này, trong lòng ta không có một tia thương tiếc. Bọn chúng là hài tử của Đường Vấn Thiên, ta thậm chí còn không muốn cho bọn chúng bú sữa, mà Đường Vấn Thiên lại không mướn mà vú cho ta. Cho nên việc ăn uống của bọn chúng cũng không khác gì các hài tử bình thường. Ta thật sự không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Trước đó, vì muốn ta sinh hài tử mà nói chuyện nói ta lâu như vậy. Lúc mang thai hài tử, mặc dù hắn không nói nhưng ta lại cảm nhận được sự trân trọng của hắn. Mà bây giờ, khi sinh con rồi, hắn lại cũng không thèm tới liếc mắt nhìn một cái. Nhìn vào bọn chúng sẽ làm cho ta nhớ tới cảnh ngộ bi thương đến gần chết trong trời tuyết. Dần dần, đã nhìn rồi thì cũng không muốn lại nhìn nữa. Mùa xuân, đã tới. Ngoài cửa sổ vang tiếng. Cốc cốc, ta thở dài, Vấn Hiên tới. Đẩy cửa sổ ra, trong tay hắn cầm một cái nồi đất nhỏ. Lại tới nữa. Đường Vấn Thiên thì chưa có tới mà Vấn Hiên ngày ngày cứ mang đồ ăn tới. Cứ như thể hai đứa con này không phải là của hắn mà là của Vấn Hiên. Thở dài, vươn tay đón lấy. Ta cười nói, góc truyện audio.com. Cứ ngày ngày làm ngươi đem đồ ăn cho ta như vậy thật đúng là không có ý tứ. Bên môi hắn nở nụ cười. Ngươi vừa mới sinh hài tử xong ăn nhiều một chút cũng là chuyện tất nhiên. Nói thế nào thì cũng là một hoàng hậu. Hai cục cưng thế nào rồi? Ta cười lạnh, rất tốt, có thể ăn có thể ngủ, rất khỏe mạnh. Hôm nay ngươi khoan đi đã, ta có một món đồ cho ngươi. Hắn cười nói, cái gì thứ tốt, kỳ thật không cần đâu. Ta không lên tiếng, xoay người quay đầu lại. Tiến vào phòng, đặt chiếc nồi đất lên bàn, ôm hài tử vào trong ngực, phủ thêm áo choàng cho hai bọn chúng, trở lại phía trước cửa sổ, đưa hài tử cho hắn. Hắn đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền cao hứng ôm lấy hài tử. Mới mấy ngày không gặp mà đã lớn như vậy rồi. Phấn nộn thật đáng yêu. Hài tử này là nam hay nữ? Hắn cười nói, bên môi ta nở nụ cười lạnh lùng, bảo hắn bế nốt hài tử còn lại trên tay ta. Hắn cũng bế luôn hài tử đó, đang định nói thì ta lại đóng cửa sổ lại. Ngươi thích thì ta cho ngươi. Hắn kinh ngạc đứng bên ngoài cửa sổ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Làm gì có mẫu thân nào mà lại vứt hài tử của mình đi như vậy? Lúc này, hài tử gặp gió, liền mở cái miệng nhỏ nhắn, khóc lên. Cái này, hay là ngươi ôm trở về đi. Cái này, hắn bên ngoài gấp đến độ xoay quanh. Ta bịt tai, không thích nghe tiếng khóc của hai bọn chúng. Hảo, hảo chán ghét, Giữ hai chúng nó lại thì phụ thân của chúng cũng đâu có đến đây. Sữa thì không chịu uống mà cứ khóc mãi, cũng nhắc nhở ta, trong người của hai chúng ta đang chảy dòng máu của Đường Vấn Thiên. Giữ lại hài tử của ác ma khát máu thì có tốt đẹp gì? Tương lai có lẽ sẽ thông minh, sẽ xinh đẹp nhưng lại có một trái tim tàn nhẫn tới cực điểm. Ta rất khó tưởng tượng ra bộ dáng tương lai khi ta bị hai chúng nó tính kế. So với việc đó thì không bằng, từ bây giờ dứt khoát không có cảm tình với bọn chúng. Tiếng khóc của hài tử càng lúc càng xa, hắn đã bỏ đi. Rốt cuộc cũng ôm bọn chúng về Xuất Vân Điện, phải không? Ta thầm thở dài một hơi, cảm thấy chính mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đang nghĩ tới đó thì, đùng, một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra. Đường Vấn Thiên nổi giận đùng đùng ôm hai đứa con vào phòng. Cẩn thận đặt hài tử xuống, lạnh lùng nói. Đưa hài tử cho Vấn Hiên, không phải là ước định lúc đầu của chúng ta. Chấm, ta cười lạnh, bọn chúng rất ầm ĩ, hắn hít sâu mấy hơi, lạnh nhạt nói. Ta chưa từng thấy qua một người phụ nữ nào đối xử với hài tử của mình như vậy. Diệp Dược Nô, ngươi rốt cuộc là loại người gì? Trong thanh âm của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, hình như ta đã làm ra chuyện gì có lỗi với hắn. Sự thật là như thế. Không phải ta không thích là tử, mà là bọn chúng là hài tử của ngươi. Hắn thoáng giật mình, nửa ngày mới nói, ngươi đã quên, ngươi sinh bọn họ đến tê tâm liệt phế. Thống khổ sinh hạ hài tử như vậy, ngươi đành lòng giao cho người khác như vậy. Hắn nói làm ta nhớ tới đêm trời tuyết lạnh lẽo, sấm sét đầy trời. Hắn thấy thần sắc của ta không đúng, liền tự nói. Thôi thôi, ngươi không thích thì ta gọi một bà vú lại đây. Vốn tưởng rằng ngươi là thần y thì cho ngươi mang thai hài tử sẽ tốt hơn một chút. Ai ngờ ngươi lại là người phụ nữ như thế này. Ta cũng từng nghe Nhạc Khanh nói qua, sau khi sinh con, phụ nữ rất dễ nổi nóng. Xem tình hình của ngươi, ta nghĩ, đúng là loại chứng bệnh này rồi. Có thể chữa người mà không tự chữa mình. Hắn lắc đầu thở dài nói. Đương nhiên là ta biết căn bệnh này. Chỉ là ta không có mắc bệnh đó. Góc chuyện audio.com. Ta chỉ là nhìn bọn chúng giống ngươi đến 5 phần, trong lòng không thoải mái mà thôi. Sinh ra bọn chúng cơ hồ là dùng hết tánh mạng của ta mà ngươi còn nói cái gì. Ngươi cái gì cũng không cần phải xen vào, mà lại cưỡng bức ta, hài tử lại có đến 5 phần giống hệt ngươi. Ngươi bảo ta sao có thể thích bọn chúng, ta cơ hồ là giống lên. Hắn ngẩn người, sắc mặt xanh mét ôm ta vào lòng, lạnh lùng nói. Ngươi nói nhưng lời này, ta sẽ nghĩ là ngươi đang oán trách ta sao không đến thăm ngươi. Có phải là ngươi đã nghĩ tới ta rồi? Hắn nặng nề nói, ta cười lạnh nói, ta chỉ là muốn biết nếu Hàn Mai không bắt cóc Uyên Tuyết Nhi và Thái Hậu thì ngươi có đến Xuất Vân Điện để thăm ta không? Hắn nâng cằm ta lên, cười nói, nếu ngươi không phải là Diệp Dược Nô thì ta sẽ tưởng rằng ngươi đã mong mỏi ta tới thăm ngươi. Nhưng ta biết ngươi sinh hài tử trong lúc ta không có mặt, mấu chốt là ngươi không muốn ta được tiêu dao sung sướng, phải không? Chỉ là, Nô Nhi, ngươi biết không? Ta sớm đã đoán được đêm đó ngươi sẽ sinh hài tử, vậy nên không có tâm tư nào mà động phòng. Nếu không phải là ta cho nàng ta cơ hội thì ngươi cho rằng, trong tân phòng, nàng ta sao có thể bắt được Tuyết Nhi? Ta đã rất sốt ruột, chỉ là ngươi không thấy được mà thôi. Hừ, nói ra thật dễ nghe, ta vùi mặt vào trước ngực hắn, không thể phủ nhận rằng sau khi hắn nói những lời này, ta thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc trước ta đã thấy rất kỳ quái, tại sao Hàn Mai có thể bắt được Tuyên Tuyết Nhi? Nguyên lai đúng là bởi vì như thế, nếu như Đường Vấn Thiên đã muốn nàng bắt thì có lý do gì mà nàng không thành công đây? Nếu không, sao muội muội ngươi có thể biết là ngươi sắp sinh hài tử? Nếu không phải ta truyền tin ra ngoài thì nàng dựa vào cái gì mà biết? Hắn lạnh nhạt cười, ngươi, như thế nào có thể? Ta nghiêng đầu, hắn cư nhiên làm nhiều chuyện như vậy cho hai cục cưng của ta. Chấm, bởi vì ngươi là Diệp Dược Nô nên lúc sinh hài tử phải có người quen tới chiếu cố. Nhạc Khanh thì không được bởi vì hắn là nam nhân, mụ mụ đỡ đẻ thì càng nguy hiểm, ta liền nghĩ tới phụ nữ của Diệp gia. Cũng may là nàng kịp chạy tới, cũng coi như là thông minh, ngươi biết nàng đến Hoàng Quốc, ta hoài nghi nói, Long Nô đã sớm cảnh báo khắp các nước lớn, nếu ai dám che giấu cho Diệp Hàn Mai thì là đối nghịch với Long Nộ. Thiên Sơn Vạn Thủy cũng muốn khai chiến với ta, chấm, hắn cười nói, vì vậy ngươi liền bán đứng muội muội của ta để thoát thân, phải không? Ta cứ thắc mắc tại sao nam nhân kia có thể tìm đến nơi này. Đường Vấn Thiên, ngươi là tên Vương Bát Đàn, ta phát hỏa giơ tay đánh hắn nhưng lại bị hắn dễ dàng tóm được. Ta tin rằng chưa người nào muốn khai chiến với Long Nộ. Tên nam nhân này trong cuộc đời chưa bại trận lần nào. Hơn nữa, hắn thuộc về Trạch Quốc, nếu Hoàng Quốc đánh hắn thì sẽ trở thành cuộc hỗn chiến giữa 14 nước đại lục và Trạch Quốc. một mình Diệp Hàn Mai mà đổi lấy hòa bình của 14 nước, tính toán như thế nào cũng là đáng giá. Bất quá, muội muội của ngươi sẽ không bị hắn bắt được dễ dàng như vậy. Hắn lạnh lùng nói, ngươi bán đứng nàng là ngươi không đúng. Đường Vấn Thiên, ngươi không rõ đạo lý này sao? Không phải là vấn đề bắt được hay không bắt được, mà là, ngươi đã bán đứng ân nhân cứu mạng của hai bảo bối. Ta giận dữ hét, oa, oa, oa, hài tử bị tiếng hô của hai bọn ta làm cho bừng tỉnh, oa oa khóc lớn. Thật đúng là hài tử phiền phức, ta tức giận bước sang một bên, mặc kệ hắn. Góc chuyện audio.com, hắn thở dài, ôm lấy hài tử chậm rãi dỗ dành. Ta cũng vậy, không có biện pháp, ngươi có giảng đạo lý cũng vô ích, hắn bất đắc dĩ nói. Ta hừ lạnh một tiếng, ngồi vào bên giường, nửa ngày, chờ hài tử ngưng khóc, hắn mới nói. Nàng làm cho hoàng cung của ta gà chó không yên, náo loạn, còn vẽ một đóa hoa mai lên mặt thái hậu, khiến cho thái hậu ngày ngày rơi lệ đầy mặt, ta còn chưa có tìm nàng tính sổ. Hắn vừa dứt lời, lửa giận của ta lại bốc tới tận trời. Nếu khôn phải tại thái hậu bức người trước thì nàng sẽ ra tay sao? Chưa từng thấy tên hoàng đế nào vô dụng như vậy, ngay cả việc hoàng hậu của mình sinh con mà cũng phải giấu giếm. Ngay cả một bà đỡ đẻ cũng không mời được, truyền ra ngoài chắc chắc sẽ trở thành trò cười khắp 14 nước. Hắn ngẩn người, một hồi lâu mới thở dài một tiếng. Nếu không phải trong cung có nhiều cố kỵ thì ta cũng sẽ không làm như vậy. Nô nhi, ngươi phải thông cảm cho ta. Chấm, thông cảm cho việc khi hài tử ra đời, ngươi không đến với ta. Thông cảm cho ngươi việc khi bọn ta đã lớn mà ngươi lại nạp quý phi. Trên đời này, người thông cảm cho ngươi rất nhiều. Đi tìm các nàng đi. Ta không cần, đưa đây, ta chia tay ra. Hắn ngẩn người, nói nhỏ. Cái gì, đương nhiên là thủ cấp của mẫu thân. Ngươi không đưa cho ta thì ta rời đi như thế nào? Đợi đến khi bị ngươi giết hại ta mới đi. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngư sao? Ta hừ lạnh, khóe môi hắn rủ xuống, nửa ngày mới nói. Muốn thủ cấp, trên cổ ta cũng có một cái. Có bản lãnh thì ngươi lấy đi. Dứt lời, liền duỗi cổ đến trước mặt ta. Lòng ta phát hỏa, cảm giác như bị hắn vui đùa. Ngươi không phải nói là thủ cấp của mẫu thân đang ở chỗ ngươi sao? Đưa cho ta, chấm, ta hét lớn, hắn thoáng giật mình, lạnh nhạt nói. Bây giờ muốn thì cũng không có cửa. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong cái lãnh cung này, lúc nào ta chưa cao hứng thì ta sẽ không cho ngươi rời đi. Dứt lời, liền lấy tay kéo ta lại, đôi môi xít sao ấn xuống. Ghê tởm, tên nam nhân này bây giờ đang suy nghĩ cái gì? Ta mới sinh chưa được bao lâu. Đẩy hắn ra ta cả giận nói. Đường Vấn Thiên, ngươi không nên quá phận, hài tử đang nhìn đây. Hắn cười nói, bọn chúng bây giờ không nhìn rõ. Dứt lời, liền cùng ta ngã lên giường. Ta đang sợ cái gì? Đã vốn là vợ chồng rồi, ta còn đang sợ cái gì? Ta đã ở bên cạnh hắn 2 năm rồi, tại sao ta còn sợ? Vòng tay ôm lấy hắn, cùng với hắn trầm luân, ta sẽ chọn ngày mở tiệc mừng hài tử được 100 ngày. Hắn nhẹ giọng nói bên tai ta, đột nhiên lòi ra hai đứa con, ngươi ăn nói với người khác thế nào? Ta không cho là đúng, không làm lộ thân phận của chúng thì an toàn hơn. Làm hoàng tử công chúa, nếu không đủ mạnh mẽ thì không đủ tư cách để thành vương. Chỉ là có người luôn miệng nó không thích mà bây giờ lại giống như từ mẫu. Mẹ hiền, bảo vệ con hư rồi. Bọn chúng không phải là hài tử của ngươi sao? Từ mẫu bảo vệ con hư. Ngươi xem ta có chỗ nào giống từ mẫu. Cho nên bọn chúng cũng không phải con hư. Ngươi còn dám nói một câu đụng chạm tới bọn chúng. Đường Vấn Thiên, ta không ngại đào tung hoàng lăng của hoàng quốc. Được rồi, Đường Vấn Thiên, ngươi cất thủ cấp ở đâu rồi? Sẽ không phải là ngay trong hoàng lăng đó chứ? Có phải không? Ta thúc hắn, hắn không lên tiếng, nửa ngày mới nói. Không nên làm ta tức giận. Ngươi có phải lại muốn tiếp tục không? Hắn cười, vùi đầu vào tóc ta. Ta hừ lạnh, như thế nào, tuyết nhi của muội muội của ngươi không có thỏa mãn ngươi sao? Cứ nhiên đến nơi của một sản phụ như ta mà phát tiết. Góc chuyện audio.com. Hắn cười thầm, ngươi tại ghen, tuyết nhi tuổi còn quá nhỏ, nhưng ngươi lại vừa đủ. Nô nhi, ngươi nói, nên đặt cho hài tử tên gì? Vô tình, vô nghĩa. Ta lạnh lùng nói, hắn thoáng giật mình, vô tình vô nghĩa, ngươi nói ta vô tình sao? Trong mắt ngươi ta là người như vậy sao? Ta cười lạnh, biết là hắn hiểu sai ý rồi. Ta nói, hai từ một đứa tên là vô tình, một đứa tên là vô nghĩa. Hắn thoáng giật mình, xoay người, đè lên ta. Vậy thì liền cho ngươi xem cái gì gọi là vô tình. Dứt lời, liền bắt đầu một phen triền miên khác. Ta cầu xin tha thứ nói. Thôi thôi, được rồi, hắn cười khẽ bên môi ta. Không còn kịp rồi, dứt lời, liền động thân quấn ta vào trong một cơn sóng lớn. Ta ôm lấy bờ vai hắn, giống như một khúc gỗ chuyển động trong sóng biển, đầu ngón tay bất giác lưu lại ấn ký trên lưng hắn. Gọi là tuyệt thế và tuyệt hoàng. Nam gọi là tuyệt thế, nữ gọi là tuyệt hoàng. Hắn thản nhiên nói, ta suy nghĩ một chút cũng không tồi. Suýt chút nữa là làm mẫu thân tuyệt thế cô Inh Bốn có thể làm hoàng quốc bị tiêu diệt. Gật nhẹ đầu ta tỏ vẻ đồng ý, ngày hôm sau, Đường Vấn Thiên thật sự phái bà Vú lại đây, bớt đi tiếng khóc của hài tử trong dược nô cung của ta thanh tịnh hơn nhiều. Chỉ là không biết tại sao trong lòng lại không thoải mái. Đêm nào cũng lén lén đi nhìn hài tử ngày một lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng giống Đường Vấn Thiên. Bây giờ chẳng phân biệt được ai là nam, ai là nữ. Chỉ có màu sắc quần áo của chúng nó là khác nhau mà thôi. Tuyệt thế một thân hắc y, giống với Đường Vấn Thiên. Tuyệt hoàng luôn một thân hồng y, giống ta. Chấm, lúc chơi đùa với tuyệt thế ta suy nghĩ tương lai nam nhân này sẽ là chủ tử của hoàng quốc, bộ dáng lâm quân thiên hạ cao ngạo cuồng vọng chắc hẳn sẽ hơn Đường Vấn Thiên nhiều. Tương lai tuyệt hoàng sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, hoàng tử mọi nước nhìn thấy nàng xe tranh nhau đến hoàng quốc để cầu thân. À, đến lúc đó, tình hình sẽ ra sao đây? Đột nhiên rất muốn biết. Ta vuốt ve gương mặt đang say ngủ của hài tử, quả nhiên lúc ngủ, hài tử trông thật đáng yêu, ta thầm nghĩ trong lòng, lúc ở bên ta, bọn chúng vừa khóc lại vừa nháo, cứ tranh nhau bú sữa trong thời gian dài thật rất phiền phức. Nhưng lúc không có bọn chúng bên cạnh ngẫu nhiên đi xem một chút liền đau lòng không tả được. Tiệc rượu 100 ngày, ta tưởng rằng Đường Vấn Thiên sẽ dùng chiêu thức cao cường gì để làm cho hài tử xuất hiện trước mặt người khác, ai ngờ hắn lại trực tiếp ôm hài tử tiến vào tiệc rượu 100 ngày. Hơn nữa còn dùng Nguyễn Kiệu Minh vàng đến đón ta đi, để cho ta ôm hài tử tỏa sáng trước mặt mọi người. Mọi người đều lên tiếng nghị luận, nhất là Thái Hậu và chúng tiếp phi sắc mặt đều hổ thẹn. Đường Vấn Thiên dẫn ta ngồi trên ghế thượng, ghế cao, cười nói. Mẫu hậu, các chúng khanh, hôm nay tiểu nhi tiểu nữ mãn 100 ngày. Đường Vấn Thiên ta tuyên bố phong hoàng tử tuyệt thế làm thái tử, ban thưởng Long Dược Cung. Hoàng nữ tuyệt hoàng phong làm xuất vân công chúa. Các đại thần thấy hắn giới thiệu hài tử cho bọn họ, liền đứng lên khỏi ghế, chắp tay với Đường Vấn Thiên, nói. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu sinh được quý tử. Nhìn bộ dáng của bọn họ ta nghĩ lúc này họ mới biết được tin này. Bên môi nở nụ cười lạnh, nâng tay nói. Đứng dậy đi, Đường Vấn Thiên bế hài tử ý bảo ta đến trước mặt Thái hậu, cười nói. Mẫu hậu, ngài xem, có phải bảo bối rất đáng yêu không? Góc chuyện audio.com, Thái hậu lạnh lùng đưa mắt nhìn, nửa ngày mới nói. Hoàng hậu hoài thai lúc nào, sinh tiểu bảo bối lúc nào, vì sao ta trong Tử An cung một chút cũng không biết. Hoàng thượng, ngài xác định hài tử thật sự là của ngươi sao? Quy củ của hoàng cung là hoàng thượng không thể lưu túc trong lãnh cung. Bây giờ hoàng hậu cư nhiên hạ sinh hài tử, ta cứng lại, đang định nói nhưng Đường Vấn Thiên đi trước một bước nói. Thái hậu đa tâm rồi, trước đây ta và hoàng hậu có một đêm chi duyên, thái hậu cứ nhớ lại rồi sẽ biết. Ta và hoàng hậu có một đêm tân hôn. Mẫu hậu, hôm nay ái nữ ái nhi mới mãn 100 ngày, có phải là hoài thai trong lúc đó không? Nam nhân này, trong lòng ta thất kinh, sở dĩ hắn đại hôn với Tuyên Tuyết Nhi trong lúc ta đang mang thai 8 tháng là do hắn đã đoán trước là hôm đó ta sẽ sinh con. Như vậy, cộng thêm thời gian từ đêm tân hôn của bọn ta nữa là đủ. Sao hắn có thể xác định là hắn và ta ở cùng một chỗ thì ta sẽ hoài thai? Ta cười lạnh nhắc nhở, nếu Thái hậu không nhớ rõ thì dấu vết trên trán sẽ làm Thái hậu nhớ lại. Ta nhớ là trong lúc ta sinh hài tử thì có người gọi thích khách đấy. Trong hoàng cung này ai cũng biết chuyện đó. Sắc mặt của bà ta biến đổi, ta nhắc đến chỗ vết thương đau đớn nhất của bà ta. Bà ta phất tay áo, lạnh nhạt nói. Mẫu quý nhờ tử, chỉ là, Hoàng Nhi, ngươi chớ quên việc ăn nói sao cho phải với người Tuyên Thành và Tuyết Thành. Đường Vấn Thiên cười nói. Không sao, mẫu hậu, Hải Nhi cũng không định cho nàng ra khỏi dược nô cung, nàng cũng không có cơ hội thì tầm. Hài tử ta sẽ giao cho Tuyết Nhi, hai đứa con còn này huyết mạch của Hoàng Thất, ta tin Tuyết Nhi sẽ tận tâm chăm sóc bọn chúng. Sắc mặt Tuyên Tuyết Nhi trắng không còn chút máu, lập tức cười nói. Có thể chăm sóc Hoàng tử và Hoàng nữ là phúc khí của Tuyết Nhi. À, thật đáng yêu, dứt lời, liền muốn ôm lấy Tuyệt Hoàng trong tay ta. Chấm, ta nhanh chóng lắc mình, cười nói. Hôm nay hay là thôi đi, để mẹ ruột là ta ôm, được chứ? Nét mặt ta thì đang cười nhưng trong tâm thì lạnh đến cực điểm. Vì Giang Sơn mà Đường Vấn Thiên lái bán đứng thân nhân của chính mình. Sao ta có thể hy vọng hắn sẽ đối tốt với hài tử đây? Sao ta có thể nghĩ rằng hắn sẽ hổ phụ không ăn hổ tử? Đây, thật buồn cười, trông cậy vào người nào cũng không thể trông cậy vào hắn. Mặc dù vốn là trưởng tử cháu ruột mà vừa mới ra đời đã được phong làm Long Dược Thái Tử và Xuất Vân Công Chúa, ta biết ý tứ trong hai cái tên này, ta sinh ra bọn chúng trong Xuất Vân Điện, ở cữ trong Long Dược Cung. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã bộc phát như vậy, ta buồn cười nhìn bọn chúng. Bây giờ hài tử không còn nếp nhăn như lúc mới sinh, hai tròng mắt đen như ngọc trai khảm trên gương mặt tròn tròn đáng yêu. Cái miệng nhỏ nhắn của Tuyệt Hoàng giống y hệt ta, lúc đầu khi bú sữa, nó không thể ngậm được. Quả hồng mai, của ta, nghĩ đến tình cảnh đó, trái tim của ta mềm mại đến nỗi có thể hóa thành nước. Ta nghĩ, dưỡng dục hài tử chính là công trình gian nan nhất. Âm thanh cứ như thủy triều vang lại đây. Nghĩ đến sau này, hài tử phải giao cho Tuyên Tuyết Nhi, trong lòng ta nổi lên một trận khó chịu. Bây giờ tỉnh táo lại, liền nghĩ, dù giao cho bất cứ người nào trong cung, cũng không như giao cho Tuyên Tuyết Nhi. Hài tử được giao vào trong tay nàng thì nàng phải có chức trách bảo vệ bọn chúng, nhưng đây không phải là một đứa mà đến hai đứa. Quyền lợi lớn cũng đại biểu cho một việc trọng trách gánh trên lưng cũng nặng. Lưng đeo vận mệnh của hai người, nàng có thế nào cũng muốn chu toàn cho bọn chúng. Góc truyện audio.com, trong đầu cư nhiên bắt đầu đồng tình với Tuyên Tuyết Nhi. Nữ tử này làm sao mà không bị Đường Vấn Thiên tính kế đây? Chỉ là không biết có phải nàng cũng bị hắn tính kế hạ sinh hài tử cho hắn hay không? Mấy ngày ta ở trong lãnh cung, hài tử ở bên cạnh, hắn cũng không đến với ta. Ta vẫn không nghĩ ra tại sao hắn muốn một hoàng hậu hạ sinh hài tử trong cái lãnh cung này. Cho đến lúc này, ta mới có chút rõ ràng. Hắn sợ người khác sẽ hạ độc sát hại hài tử. Nếu biết ta mang thai hài tử thì những người đố kỵ sẽ ra tay hạ độc, chỉ cần hắn giữ được bí mật đến phút chót thì hết thảy không còn là vấn đề. Hài tử nếu nhiên hoài tại ta địa trong bụng đầu, nghĩ đến đây hạ độc địa người, sẽ gặp có điều cố kỵ, đang nói, chỉ cần hắn địa giữ bí mật công phu làm được về đến nhà, hết thảy, liền không là vấn đề. Nghĩ đến việc hắn làm thế là bởi vì quyền lợi của chính mình. Trong lòng ta cực lạnh, nghĩ đến ngày hôm sau, hài tử sẽ bị đưa đến chỗ của Tuyên Tuyết Nhi, trong tâm giống như bị dao cắt không thở nổi. Hoàng hậu, người vừa mới sinh con xong, không nên ăn cay. Vấn Hiên cúi đầu nói nhỏ. Khóe môi ta rủ xuống, Thái Thượng Hoàng còn có tâm tư trông nom đến việc này. Hắn thở dài, nhẹ giọng nói, ta sắp thành thân rồi, 3 tháng sau, ta chớp mi cười nói, chúc mừng Thái Thượng Hoàng, chỉ sợ đến lúc đó ta không thể ra mặt để chúc mừng. Thật xin lỗi, Thái Thượng Hoàng cũng biết tình cảnh của ta mà, ngài sẽ thông cảm, phải không? Trong tâm thật chua xót, ta âm thầm nắm chặt tay, người bạn thân thiết vẫn ở bên cạnh ta Vấn Hiên rốt cuộc cũng thành thân rồi. Kiếp này, chỉ có thể nợ ngươi. Vấn Hiên, tất cả mọi chuyện không thể lùi lại rồi. Sắc mặt ta tới nhợt, cảm thấy chính mình không thể thở nổi. Từ nay về sau, chỉ còn một mình ta ở trong lãnh cung rồi sao? Hắn có gia đình của riêng mình, có thể tử của hắn rốt cuộc cũng sẽ yêu nàng. Cùng nàng đầu bạc răng long, vĩnh viễn kết đồng tâm, khóe môi của Vấn Hiên tái nhợt nửa ngày mới nói. Đa tạ hoàng tẩu, ta sẽ nhớ kỹ. Dứt lời, liền không để ý đến ta mà liên tục uống rượu, một chén rồi lại một chén. Ta cau mày, rất muốn lên tiếng ngăn cho hắn không uống tiếp nhưng lại bị Đường Vấn Thiên tóm lấy tay dưới bàn. Quay đầu lại, hắn lắc đầu với ta, đẩy tay hắn ra, hắn đang nhìn vào Vấn Hiên cũng đã có chút say. Đường Vấn Thiên cúi xuống ôm lấy ta, nói với các đại thần. Hoàng hậu có chút không thoải mái, ta mang nàng về Dược Nô Cung. Vấn Hiên, không nên uống nhiều rượu. Nhớ kỹ, dứt lời, liền ôm ta rời đi trước mặt mọi người. Trên đoạn đường, ta ôm lấy cổ hắn, cảm thấy lệ ý của chính mình. Hắn đang tức giận, đương nhiên là ta biết chỉ là, hắn đang tức giận cái gì. Ta cúi đầu, một cước đá văng cửa phòng, hắn buông ta xuống, lạnh lùng nói. Vấn Hiên sẽ mau chóng thành hôn, mà ngươi, đã là hoàng hậu của ta. Tiếng đồn không sai, có muốn làm gì cũng phải chú ý tình cảnh của mình một chút. Giao hài tử cho Tuyên Tuyết Nhi, ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao? Ngươi có thể không nói một tiếng mà giao hài tử cho Tuyên Tuyết Nhi, không chút nào nghĩ tới cảm giác của ta. Như vậy, có phải ta cũng không cần nghĩ đến cảm thụ của ngươi? Ngày mai ta sẽ đi xin Vấn Hiên, ngăn cho hắn không thành thân. Ta cả giận nói, hắn xanh cả mặt một tay ấn ta xuống. Giao hài tử cho Tuyết Nhi là vì cam đoan sự an toàn cho bọn chúng. Trong hoàng cung này, chỉ có Tuyên Tuyết Nhi là có quyền lực lớn nhất mà ngươi. Góc truyện audio.com, cư nhiên nói ra những lời này, làm cho ta thật sự muốn bóp chết ngươi. Hắn xốc váy ta lên, đang định cử động thì ta cho một cái tát đánh sầm mặt hắn. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn xanh mét, nói bằng giọng khàn khàn, nguyên lai, ngươi thích Vấn Hiên, cách chương.